Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, cái thế giới này thực sự siêu nhân. Giáo hoàng trong văn phòng, Lâm Long bọn người đợi trái đợi phải cũng không thấy giáo hoàng trở về. Châu Bản Tử nhịn không được nói ra, lão đại, cái này giáo hoàng có thể hay không không trở lại. Đúng vậy. Ta nếu biết đạo lão đại ngươi chẳng những không chết, còn đem lang tộc cùng hấp huyết quỷ tộc tiêu diệt, ta cũng sẽ không trở về. Châu Kiệt cũng đi theo phụ họa nói, không, thằng này khẳng định sẽ trở lại, chắc hẳn hắn là chuẩn bị cái gì đó để đối phó ta. Các ngươi xem, phòng của hắn nội cái gì đó đều tại, theo ta được biết, có chút văn bản tài liệu thật là quý giá. Phía trên ghi chép cái này giáo đình thế lực phân bố. Có bao nhiêu người? Ha ha, quả nhiên không hổ là Hoa Hạ pháp sư. Tự nhiên biết đạo ta sẽ trở về. Đúng lúc này, Nghiêm Càn Rỡ đến cực điểm thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Lâm Long nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có người. Thần thức triển khai, giáo hoàng rõ ràng tại 1.300 mét bên ngoài một tòa trên đại lầu. Các ngươi đi theo ta. Lâm Long trực tiếp đứng dậy, sau đó mang theo Châu Bản Tử bọn người hướng giáo hoàng chỗ cao ốc đi đến. Mấy người đều là trời sinh kỳ pháp sư, tốc độ rất nhanh, đi vào một đầu không người ngõ nhỏ, sau đó trực tiếp bay đến không trung, đi vào giáo hoàng chỗ cao ốc. Giáo hoàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Long bọn người. Không có nửa phần sợ hãi, thật giống như hắn đoán chừng Lâm Long một giống như. Lâm Long nhướng mày, hắn biết đạo giáo hoàng âm hiểm, không khỏi nhắc nhở Bản Tử bọn hắn, coi chừng có lừa dối. Ha ha, Lâm Long, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh đi theo ta, ở chỗ này đại chiến dễ dàng bị người bình thường chứng kiến. Giáo hoàng mỉm cười nhìn Lâm Long. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thật giống như Lâm Long ở trước mặt hắn là rác rưởi một giống như. Ngươi cho ta ngốc sao? Giết ngươi không cần đi địa phương khác. Nói xong, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháu giáo hoàng. Giáo hoàng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám ở chỗ này ra tay. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Lâm Long rõ ràng lợi hại như vậy, tại này cổ hấp lực xuống, hắn cảm giác hào không có lực phản kháng, giáo hoàng sợ hãi rồi, cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Hắn giờ phút này thật sâu lý giải lang vương cùng hấp huyết quỷ thân vương tâm tình. Muốn chết, đúng lúc này, một giọng nói theo bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm uy nghiêm, mênh mông. Phảng phất Phật chủ làm thịt hết thảy, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo nhân ảnh lập tức hiện lên, xíu, yêu yêu, hắn dùng tay một ngón tay Lâm Long, một đạo cường đại xạ tuyến bắn về phía Lâm Long, cảm nhận được xạ tuyến cường đại, Lâm Long chỉ có thể thu hồi hấp tinh đại pháp, lập tức vận chuyển thánh thể quyết ngạnh kháng, phốc phốc, một tiếng. Thân thể cường đại dị thường Lâm Long, tại này cổ xạ tuyến hạ rõ ràng bị bắn ra một cái lỗ nhỏ. Máu tươi lập tức chảy ra, Lâm Long cùng người kia đồng thời khiếp sợ. Lâm Long khiếp sợ chính là, có người rõ ràng có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Phải biết rằng, mình mới đột phá thánh thể quyết, thân thể cường độ có thể so sánh lợi hại không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mà người kia khiếp sợ thì còn lại là Lâm Long không có bị hắn giết chết. Hắn laser xạ tuyến mấy ngày liền bên ngoài thiên thạch đều có thể lập tức bắn thủng. Hiện tại rõ ràng bắn không mặc một người thân thể. Cái này cỗ thân thể nên mạnh cỡ bao nhiêu? Yêu nghiệt, quả thực tự là yêu nghiệt a hát, hô, nhìn xem người này. Giáo hoàng đánh ra một hơi, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán. Căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng. Hắn biết nói, mình bây giờ xem như bảo trụ mệnh. Ở trước mặt của hắn, tự là Lâm Long tại cường đại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Giáo hoàng vừa rồi sở dĩ đối mặt Lâm Long như vậy tự tin, cũng là bởi vì hắn, vốn giáo hoàng ý định đem Lâm Long đưa đến không người núi lớn. Sau đó người này ra tay, nhưng không nghĩ tới Lâm Long không có mắc lừa. Cũng may hắn đã đến, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện người là người nam tử, tóc vàng mắt xanh, 1m8 tả hữu, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Lâm Long tại trên người hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Cổ hơi thở này rất đặc biệt, Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới tại Anh Quốc rõ ràng còn có cường đại như vậy người. Bất quá xem người này khuôn mặt, ngược lại không giống Anh Quốc người. Càng giống người Mỹ, ngươi là ai? Lâm Long trầm giọng hỏi. Tiêu diệt ngươi người, đi chết đi. Người Mỹ dùng không lưu loát hoa hạ ngữ nói ra. Nói xong vung tay lên, lập tức phát ra một đạo laser xạ tuyến. Lâm Long cái này không dám ngạnh kháng. Thân thể nhất thiểm, tranh thủ thời gian trốn qua một bên. Phốc phốc, xạ tuyến xuất tại bê tông sàn gác lên. Lập tức xuyên thủng sàn gác, dư uy không giảm, cả động lâu đều bị xuyên thủng, càng thâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu mét. Lâm Long nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh, xem ra nước ngoài thế lực cũng rắc rối phức tạp, rõ ràng còn có một cường đại như vậy cao thủ. Tránh thoát một kích, Lâm Long nhìn xem bàn tử đợi có người nói, các ngươi đi mau, ta đến chiếu cố hắn. A hát. Tốc độ rất nhanh mà. Muốn hội ta, nhiều người ở đây, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn nhắc tới giáo hoàng. Dùng không thua gì Lâm Long tốc độ bay đi. Đi Diệp Tu ở đâu chờ ta? Lâm Long dặn dò Châu Bàn Tử bọn người một câu. Sau đó lập tức đi theo người Mỹ đã bay đi ra ngoài. Châu Bàn Tử biết đạo giúp không được gì. Chỉ có thể gật đầu ly khai. Anh Quốc. Một tòa ít ai lui tới trong núi lớn, Lâm Long Mỹ quốc người tương đối mà đứng, khí thế cường đại lan tràn bốn phía, áp bách giáo hoàng đều không thở nổi. Nhớ tới trước đó vài ngày, Lâm Long còn không có giờ phút này cường đại như vậy. Lúc này mới bao lâu? Mấy tháng thời gian, tự nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngươi đến cùng là người nào? Lâm Long nhìn xem người Mỹ lại một lần nữa hỏi. Người Mỹ cười cười, nhìn xem Lâm Long nói. Ta chính là các ngươi trong miệng siêu nhân. Nước Mỹ mới nhất nghiên cứu phát minh siêu năng người. Ngươi có thể cùng ta so chiêu, là vinh hạnh của ngươi. Siêu nhân miệng, Lâm Long có chút mộng bức. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật đúng là có siêu nhân. Hay là nghiên cứu ra đến. Cái này đặc biệt sao cũng biến thái đi à? Bất quá cái này choáng nha cũng quá kiêu ngạo đi à? Thực cho rằng tham ăn định chính mình. Kỳ thật Lâm Long không biết. Đem là một người bình thường đã có được siêu nhân một giống như năng lực. Là hội bành trướng. Cho là mình vô địch thiên hạ. Không có ai là đối thủ của hắn. Lâm Long chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Hai tay vung lên. Thư hùng song kiếm xuất hiện, bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá kiếm pháp lập tức hóa thành kiếm, kiếm kiếm đâm hướng siêu nhân chỗ hiểm, chỉ để lại trước sau hai con đường. Cái này choáng nha khả năng không có gì kinh nghiệm thực chiến. Rõ ràng lui về phía sau, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, kiếm pháp phải biến đổi, đột ngột tầm đó đâm vào siêu nhân trên cổ. Lập tức đem siêu nhân cổ xuyên thủng, một kiếm rút ra, máu tươi bão táp, nhưng siêu nhân không có ngã xuống, ngược lại lộ ra một vòng thị huyết khuôn mặt, hung dữ nhìn xem Lâm Long nói, đáng giận, ngươi rõ ràng đem ta cổ xuyên thủng, ta muốn xé nát ngươi. Lâm Long chấn kinh rồi, siêu nhân vết thương trên cổ tự nhiên lập tức khép lại. Cái này biến thái khép lại năng lực. Cùng hấp huyết quỷ có vừa so sánh với, ha ha, thân thể của ta có được hấp huyết quỷ một giống như biến thái sự khôi phục sức khỏe. Ngươi là giết không chết ta đấy. Chẳng lẽ người Mỹ nghiên cứu hấp huyết quỷ, đem hấp huyết quỷ năng lực gả nhận được trên người của ngươi. Đúng vậy, không chỉ như thế, ta còn có được hấp huyết quỷ tốc độ, người sói phòng ngự, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lâm Long nghe xong, trong nội tâm lập tức đả khởi người Mỹ chú ý. Hắn vẫn muốn nghiên cứu hấp huyết quỷ biến thái sự khôi phục sức khỏe. Không nghĩ tới người Mỹ rõ ràng nghiên cứu ra đã đến. Muốn là mình có loại năng lực này, sức chiến đấu khẳng định còn có thể tăng vọt. Đến lúc đó cũng nhiều hạng nhất bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.